Chương 49, tại sao là tóc dài? Mà lúc này ở bên trong phòng ngủ nằm ở trên giường ngủ mê man thiếu nữ, toàn thân cao thấp cơ hồ đều bị sờ lần. Váy bị đẩy càng ngày càng cao, lộ ra một đôi trắng như tuyết chân. Cái đó tóc vàng cấp hông hông muốn vén lên Lâm Nhuế áo, một cái lây xuống cản trở ngủ mũ sau, phát hiện đối phương lại là tóc dài. Hắn di một tiếng, tại sao là tóc dài? Hứa Mạn Tâm lộ bột một chút, nàng đột nhiên vọt tới, đột nhiên đem cơ hồ muốn nhòi người đến trên người cô gái bụng bia cùng tóc vàng đều đẩy ra, sau đó đem cô gái kia mặt quay lại. Hứa Mạn thấy rõ ràng con gái Lâm Hiểu mặt mũi sau, cả người thiếu chút nữa nổ banh, làm sao sẽ, thế nào lại là Hiểu Hiểu? Hứa Mạn giữ tợn hô to, tóc vàng cùng bụng bia nhất thời cứng lại. Bất quá hai người mới vừa rồi một mực đang sờ thiếu nữ thân thể, cũng đem trên người mình lửa cho đốt. Bây giờ đột nhiên cường thế tạm ngừng, hai cá nhân cái đó gì đều ở đây cứng đờ thật. Sau đó bọn họ ánh mắt liền sâu kín rơi vào hết sức cay Lâm phu nhân Hứa Mạn trên người. Hứa Mạn sớm vài năm nhưng là một cái minh tinh, mặc dù không phải là cái loại đó ảnh hậu cấp bậc, có thể dáng dấp rất đẹp. Những năm này làm Lâm phu nhân một mực sống trong nhung lụa, nàng cũng rất chú ý bảo dưỡng. Cho nên dù là lớn tuổi hơn, nhưng một điểm đều không thể so với những thứ kia cái trẻ tuổi em gái kém. Mà đang ở hai người kia trong lòng, cái loại đó xấu xa tâm tư đang dục dịch thời điểm, gian phòng này cửa, đột nhiên bị một cước đá văng trong nháy mắt, căn phòng mở tối, trong nháy mắt ánh đèn sáng choang. Lâm Tử Khang lạnh lùng nhìn bên trong phòng này cực kỳ hỗn loạn hết thảy. Mâu quang lạnh giá. Mà Hứa Mạn quay đầu lại, thấy được vốn nên đi đi công tác Lâm Tử Khang, lại đột nhiên xuất hiện nàng hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp lớn ngẩn. Vì, tại sao Khang ca sẽ trở lại bất quá, chờ đến Hứa Mạn thấy rõ ràng đứng ở Lâm Tử Khang sau lưng Lâm Nhuế thời điểm, càng là giận đến trước mắt một đen, may là một mực linh lung tám mặt Hứa Mạn cũng không biết như thế nào ứng đối cục diện này rồi, cho nên nàng lập tức mắt nhắm lại, hai chân đạp một cái, liền bất tỉnh rồi quá khứ. Nhưng là Hứa Mạn ở trên sàn nhà nằm rất lâu, cũng không thấy Lâm Tử Khang qua đây đỡ nàng dậy. Bên này tóc vàng cùng bụng bia đều sợ xón đái a, vốn là muốn xông ra ngoài, nhưng nhìn đến đứng ở cửa mấy cái cường tráng hộ vệ, nhất thời liền kinh sợ. Hai người trực tiếp nằm lên trên đất cầu xin tha thứ. Lâm tiên sinh, tha mạng à, tiểu nhân chỉ là tới đuổi quỷ a, dù sao lúc này Hứa Mạn đã hôn mê, không có cách nào bảo bọn họ hai người. Bị ổi khi dễ Lâm đại tiểu thư tội danh cùng cho Lâm đại tiểu thư đuổi quỷ tội danh so sánh, dĩ nhiên là người sau nhẹ rất nhiều a, không không không, đuổi quỷ chuyện, cũng có thể đẩy tới Lâm phu nhân Hứa Mạn trên người. Đuổi quỷ, Lâm Nhuế nhẹ nhàng lặp lại này hai chữ. Nàng hơi rũ thấp rồi mắt, người lay động một cái, hết sức khó có thể tin nhìn nằm dưới đất Hứa Mạn. Hứa A-di, ta thật tốt, tại sao phải cho ta đuổi quỷ? Còn nữa, đuổi quỷ muốn cho hai cái chán ghét nam nhân làm như vậy sao? Nếu như không phải là Hiểu Hiểu nói muốn cho ta nói để, sau đó ta đi xuống lầu cho nàng cầm một chút trái cây ăn, sợ rằng bây giờ nằm người trên giường, chính là ta đi. Hứa A-di, coi như ngươi không tính toán đến ta, Hiểu Hiểu nhưng là ngươi nữ nhi ruột thì ta, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi tại sao có thể nhường người như vậy đối đãi Hiểu Hiểu nằm ở trên sàn. Nhà trang bất tỉnh Hứa Mạn, nghe được Lâm Nhuế lời nói này, thiếu chút nữa bị tức thất khiếu bốc khói. Nếu như không phải là nàng cố ý cho Hiểu Hiểu làm hôn mê, trả lại cho Hiểu Hiểu đeo lên ngủ mũ, bọn họ sẽ nhận lầm người sao? Cái này tiểu tiện nhân hết lần này tới lần khác. Lúc này, dược liệu qua Lâm Hiểu, mơ mơ màng màng tỉnh lại.